Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1019 nghèo hèn không thể dâm tương đương. Thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, Đại Ly bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một quyển trục. Nói cuốn, Cung Tàng Huyết ánh mắt theo cái này nói cuốn thổi đi. Đó là nhìn đến Đại Ly đôi tay vòng qua nàng vòng eo. Đầu dựa vào nàng bả vai, nhẹ nhàng cười, cung cô nương, cảm tạ ngươi ái mộ chi tình cùng không giết chi ân. Bất quá, cúi chào, xé kéo, nàng xé rách nói cuốn. Không, là xé rách truyền tống quyển trục. Đáng chết quân tử Ly, quả nhiên xảo trá, thế nhưng trước đó ở trên người ẩn giấu một cái truyền tống quyển trục, mà phi giấu ở nhẫn chữ vật. Cung Tàng Huyết ở đối phương bị truyền tống quang mang bao trùm thời điểm. Đột nhiên cười lạnh, xoát, bàn tay đã nhéo Đại Ly quần áo cổ áo, dầm. Cổ áo bị tảng lớn kéo ra thời điểm. Đại Ly làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị. Nhưng là, giây tiếp theo nàng biểu tình suy sụp ở, đây là đóng cửa mật thất. Trận pháp huyền ảo chờ đều là bị đóng cửa. Cũng chỉ có thổ rớt cha nhân tài cho rằng truyền tống quyển trục hữu dụng, cung mỹ nhân lạnh lạnh. Châm chọc, không chút khách khí đến cười nhạo người nào đó cùng điều ti chi khí, mà lúc này. Lạch cạch, tiếng bước chân từ thang lầu bên kia truyền đến, kia yêu nhã lại có chút nện bước hiển nhiên là đến. Từ mỗ vị Đại Ly thập phần quen thuộc nhân vật ở kia một khác. Người nào đó phản xạ tính cơ trí cùng trả thù lại tới nữa, Cung Tàng Huyết. Ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ không khuất tùng ngươi. Nghèo hèn không thể dâm. Uy vũ không thể khuất. Ngươi được đến ta sao cũng không chiếm được ta tâm. Như thế lời lẽ chính đáng. Tự leng keng giống như châu ngọc lạc bàn. Giống như cộng tương đương sản đảng không sợ tiểu quỷ tử lang kháng nghị chung. Cầu thang bên kia tiếng bước. Chân đốn hạ. Tiếp theo là thật nhiều đảo hút khí thanh âm. Cầu thang trung bộ. Xuân thập tam nương đi đầu, Túy Linh Lung sau đó, lại chính là cung người nào đó thành viên tổ chức, cũng là Bạch Cầm chó săn trợ thủ, tỷ như Tiểu Nhu, giờ phút này đều là đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ kia phong hoa tuyệt đại cung đại điện chủ tay ngọc. Nắm người nào đó cổ áo không bỏ, ngạnh sinh sinh xé rách ra một đại cái khẩu tử, mà người nào đó giống như lấy chết bảo vệ trinh tiết liệt phụ. Vẻ mặt cương nghị quả quyết bất khuất đến bắt lấy chính mình cổ áo, an tĩnh chung. Xuân thập tam nương lắc mông chi. Lạch cạch đến dẫm lên cầu thang đi tới. Một bên dùng bình phong phiến nửa che mặt. U a đến cười quyến rũ, ô ô ô. Ta đây là đến nhầm lúc đốn hạ. Lại chiều Cung Tàng Huyết nghiêm trang phải xin lỗi. Thực xin lỗi. Quấy dày cung đại nhân, các ngươi hai chữ mẫu không chết đi. Cung Tàng Huyết bay nhanh buông ra tay, vỗ vỗ tay, mặt vô biểu tình đến ngồi ở ghế trên, uống trà, Xuân đại nhân nói đùa, lấy thân phận của ngươi nơi nào yêu cầu cùng ta xin lỗi, cho nên là thật sự quấy rầy. Mẹ nó, Cung Tàng Huyết tưởng bắn tên, nửa ngày lúc sau, quần áo bất chỉnh người nào đó cuối cùng có thể ngồi dưới đất uống một ngụm trà. Sau đó đối thượng trước mắt hai vị ma cung đại nhân mặt ta hiện tại đâu cũng coi như là tù nhân. Bất quá cũng coi như là có chút giá trị. Hai vị chắc là luyến tiếc giết ta, lời này mới vừa nói xong hai cái có được nữ vương khí chàng nữ. Nhân liền liếc mắt một cái lại đây, hảo đi. Đại Ly lập tức chặt đứt loại này đề tài. Ngược lại nhìn hai nữ nhân. Đầu tiên ở Cung Tàng Huyết trên mặt chuyên chú 3 giây đồng hồ. Tưởng tượng đến đối phương thời mãn kinh gián đoạn tính thù hận tổng hợp chứng. Nàng đệ tứ giây liền quyết đoán thay đổi đối tượng. Nhìn Xuân thập tam nương nửa ngày. Thần thái trở nên phiền muộn đau thương lên. Cung Tàng Huyết cảm giác được không khí trở nên đau. Kịch liệt lên, Đại Ly cúi đầu. Hai tay rất nhỏ lôi kéo góc áo. Nhìn không thấy mặt, liền nghe được rất thấp. Thấp đến bụi bặm thanh âm, 13 gì. Mấy năm nay ta hảo khổ, một người lẻ loi hiu quạnh, ta nương lại không ai có thể giúp ta. Hôm nay nhìn đến ngươi, ta cho rằng có đùi có thể ôm nào biết nguyên lai ngươi là ma cung người. Như thế đảo cũng là vận mệnh chọc ghẹo, không khỏi ngươi khó xử. Chúng ta vẫn là đương không quen biết Hảo, thanh âm này. Hảo khổ, khổ tới rồi người linh hồn chỗ sâu trong, có khóc nức nở thanh truyền đến. Tí Linh lung quay mặt đi nhìn đến Tiểu Nhu nhất chiều đến che lại cái mũi. Nàng mặc, nam nữ tới, cung tàng huyết giật mình. Đôi mắt hơi chút ám trầm hạ mà Xuân Thập Tam Nương cũng nhíu mày. Nửa ngày, nói, ôm đùi, chưa nói không cho ngươi ôm a gì, dễ dàng như vậy liền. Sau đó, Xuân Thập Tam Nương trực tiếp vươn thẳng tắp thon dài hồn tương đương viên tuyệt mỹ đùi. Nhẹ liêu há kỳ báo, tới, người ôm đi, chạy nhanh ôm một cái, ôm xong ta phải khởi công. Nói cuốn bảo vật gì đó có bao nhiêu lấy nhiều ít. Thiếu những cái đó đại hình hầu hạ ta nghe ngươi nói quá kia đồ bỏ mãn thanh 10 đại khổ hình. Hôm nay vừa lúc thử một lần cung tàng huyết. Phốc, đại ly phun, dưới cái. Kia gì, Xuân Thập Tam Nương vừa thấy đại ly xấu hổ cứng đờ biểu tình liền cười. Hừ hừ, không tiền đồ ra hỏa. Liền biết ngươi chính là một cái túng hóa. Được. Đứng đứng đắn đắn tán gẫu một chút, hảo đi. Đại ly lập tức thu phía trước diễn trò trạng thái. Nhìn Xuân Thập Tam Nương dùng ngón tay gõ gõ cái bàn. Đại ly, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cùng cung tàng huyết đều là ma cung người. Tuy rằng nói nơi này đều là ta cùng nàng người. Nhưng là cứu chuyện của ngươi khẳng định lừa không được ma cung. Chúng ta lập trường bất đồng. Này nên làm vẫn là đến làm. Nếu không liền tính là chúng ta không làm, mà cùng những người khác cũng sẽ làm. Ngươi hiểu, nói tiếng người, nói cách khác chúng ta phóng không được ngươi. Mang ngươi tại bên người lại khẳng định sẽ bị ma cùng những người khác tìm được. Dừng ở bọn họ trong tay ngươi nhưng không như vậy thoải mái. Ma đạo chính là ma đạo, thủ đoạn có rất nhiều. Ngươi nói ngươi không nói cuốn. Kém cỏi nhất thủ đoạn cũng là bọn họ đem ngươi cấp làm thịt nhìn xem có phải hay không thật sự. Không có nói cuốn, ngươi nói ngươi có nói cuốn đi. Bọn họ cầm nói cuốn vẫn là có thể đem ngươi cấp làm thịt cho nên đâu. Cho nên đâu, đại ly như vậy trực tiếp ngược lại làm Xuân Thập Tam Nương cười. Búng tay một cái, đây là chúng ta đối địch nhân biện pháp. Có thể có bao nhiêu tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn. Nhưng là sao? Đối với người một nhà chúng ta luôn luôn là thực ôn nhu, ha ha, vài cá nhân đều ha ha. Bao gồm cung tàng huyết, hảo đi. Xuân Thập Tam Nương cười gượng hạ. Ít nhất so đối địch nhân hảo. Người nói đi. Xuân Thập Tam Nương ám chỉ đã thập phần trong sáng. Tí Linh Lung những người này cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lại cảm thấy tình lý bên trong, còn có cái gì so đem đại ly cũng là quân tử ly kéo vào ma cung càng. Có lợi sao? Bạch đến một thiên tài còn mẹ nó kiếm lời nói cuốn. Cung tàng huyết mày nhăn lại. Trong mắt thâm trầm không biết suy tư cái gì. Cuối cùng vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, suy nghĩ một chút. Đại ly cười hỏi, ngươi đây là ở thọc gậy bánh xe. Ngươi có tường dựa sao? Đại cô nương hoặc là nói. Quân công tử, Xuân Thập Tam Nương mỉm cười, những lời này lực sát thương có chút đại. Đại ly kỳ thật sớm liền phát hiện chính mình đối lập những cái đó những thiên tài yếu nhất phương. Diện không phải thiên phú cũng không phải nghị lực càng không phải vận khí. Mà là nhất hiện thực bối cảnh. Nàng bối cảnh trống trơn một mảnh. Không tường. Đại ly sờ sờ cằm. Nhìn nhìn cung tàng huyết lại đánh giá hạ Xuân Thập Tam Nương, gia nhập ma cung sau. Ta còn cần giao ra nói xoắn tới duy trì tự thân an toàn. Ta nghe như thế nào như là đem chính mình bán còn đưa tiền. Ta có như vậy không đáng giá tiền. Ngươi thực đáng giá. Chính là bởi vì quá đáng giá. Mới đưa đến hai cái kết quả. Xuân 13 năm giơ lên một ngón tay. Một. Không vài người dám mua. Bởi vì nuôi không nổi đắc tội phong vương nhất tộc lại cùng nho đạo các còn có âm các thậm chí mấy. Cái thế gia quần thể có xung đột ngươi. Đệ nhị căn ngón tay. Nhị. Mua còn không bằng trực tiếp giết phanh thây chia của tổng thượng sở thuật. Thân ái, trên đời này dám để cho ngươi ôm đùi hoặc là bao dưỡng ngươi người là thật không nhiều lắm, nếu nói. Xuân Thập Tam Nương nói nhuộm đẫm âm trầm quỷ dị không khí. Cung tàng huyết thờ ơ lạnh nhạt tăng thêm loại này âm trầm. Như vậy Túy Linh Lung ở một bên không tiếng động cười khẽ, biểu tình liền càng cao tốc đại ly cái. Này lão bằng hữu, Xuân ca không nói giỡn, ước chừng qua ba cái hô hấp thời gian. Đại ly bưng lên vừa mới chỉ uống một ngụm, hiện tại có chút lạnh trà, vấn đề là ta không nói cuốn. A, xác định không có. Ân, trường hợp lại một lần yên lặng, thẳng đến cung tàng huyết nhàn nhạt tới một câu. Còn có một cái nhạc nói cuốn, đối Nga. Xuân thập tam nương không biết, những người khác không biết, cung tàng huyết lại là biết đến. Thằng nhãi này ở đem quân cơ một quyển giao cho nữ đế thời điểm, còn dùng một cái nhạc nói cuốn đậu hạ nữ đế, như vậy. Cái kia nhạc nói cuốn đâu? Tuy rằng không phải quân cơ cuốn như vậy quan trọng nhất nói cuốn, nhưng là ít nhất cũng là nói cuốn A. Cho nên, Xuân thập tam nương mỉm cười nhìn về phía đại ly, ta thật là có nhạc nói cuốn. Bất quá tặng người cho ngu cơ, điểm này là thật chưa nói dối. Ở ngu cơ bị đại ly đánh vựng kia hội, đại ly liền trực tiếp đem nói cuốn nhét vào ngu cơ trong lòng ngực làm minh đế cùng nhau mang đi, dù sao nhạc nói cuốn đối với nàng là không nhiều lắm tác dụng. Nàng tuy rằng có thể chơi âm nhạc, lại không phải nhạc tu, lấy tới có dám dùng. So sánh với mà nói các nàng cái này trong vòng mặt nhạc nói thiên phú mạnh nhất không thể nghi ngờ là ngu cơ. Bình nước phù sa không chảy ruộng ngoài tâm tư, tự nhiên là cho ngu cơ sao, cho nên lạc ha ha. Cung tàng huyết cười lạnh, trận đạo cuốn cho hợp lại thanh y, nhạc nói cuốn cho ngu cơ, quân cơ cuốn cho nữ đế. Quân công tử khẳng khái thật đúng là làm người trong thiên hạ theo không kịp a. A, kỳ thật ta không như vậy hảo. Cung cô nương quá khen, đại ly khiêm tốn đến cười, bất quá nữ đế kia gì? Tuyệt bức là bị động nữ đế. Xuân thập tam nương phía trước liền biết chuyện này, cho nên vẫn chưa quá kinh ngạc, chỉ là mắt lộ suy nghĩ sâu xa. Vị kia chính là cực kỳ khó chơi tồn tại. Một cái quân cơ cuốn cũng tuyệt đối sẽ làm nàng như hổ thêm cánh. May mắn mặt khác hai cái quân cơ cuốn xuống dốc nhập nàng trong tay. Bất quá cũng là vì như thế, chúng ta ma cung khẳng định sẽ đối quân cơ cuốn càng không bỏ qua. Nói lúc này đại ly trong lòng lại là chuyển qua một ít tâm tư. Tỉ như cung tàng huyết nữ nhân này, đại ly chính đánh bàn tính, bỗng nhiên nghe được Xuân thập tam nương nói, nếu ngươi không có nói cuốn, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi tư bản tới đả động chúng ta ma cung như thế nào tiếp. Nhận ngươi cái này phỏng tay khoai lang, nói rất đúng, giống ta không ai tốt cho không giống nhau. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là địa bàn của người ta nhân ra làm chủ, đại ly cũng chỉ có thể nhịn xuống tính tình. Hơn nữa thuyết thư họa gia nhập ma cung nàng cũng không có bao lớn tâm lý gánh nặng, thật là yêu cầu một cái bối cảnh tới lợi dụng hạ. A, kỳ thật nói cuốn A, ta cũng không phải không có. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.